kiểm tra đo lường đến tiên thiên khí vận giả, phải chăng xem xét lai lịch của nó? Hàn Tuyệt sửng sốt, rất lâu không có nhìn thấy hàng chữ này, hắn lập tức lựa chọn xem xét, Hồng Quân, Nhất Huyền Thần Nguyên, Đạo Tổ Chuyển Thế, Trời Sinh Đại Tạo Hóa, Đạo Giới Thần Linh, Vô Song Đạo Quả, Tạo Hóa Khí Vận. Đạo Tổ Chuyển Thế, Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, tinh thần vũ trụ biên giới có một tên anh tuấn đạo sĩ tuổi trẻ ngay tại phi hành, chợt nhìn, tên đạo sĩ này rất phổ thông, pháp lực đồng dạng, tu vi đồng dạng, rất khó để cho người ta nghĩ đến hắn chính là Đạo Tổ Chuyển Thế, tên này vì sao tới đây, Hàn Tuyệt đầu tiên nghĩ đến chính là âm mưu, bình thường đại đạo thánh nhân khả năng không tính được tới tinh thần vũ trụ cùng Hàn Tuyệt quan hệ, nhưng đại đạo chí thượng có thế, dù sao vùng vũ trụ này nguyên bản không tồn tại, là Hàn Tuyệt lấy hư ảo hóa chân thực thủ đoạn sáng tạo. Hàn Tuyệt bắt đầu chú ý Hồng Quân. Hồng Quân bay mấy ngày, tìm tới một ngôi sao ở lại, hắn đưa tới Lưu Bị chú ý. Lưu Bị tìm tới Hồng Quân, một phen giao tế về sau, Hồng Quân lại bái nhập Lưu Bị môn hạ, trở thành Lưu Bị đệ tử. Hẳn là đây chính là Đạo Tổ tính toán. Hàn Tuyệt cũng không có nhắc nhở Lưu Bị, hắn ngược lại muốn xem Hồng Quân muốn làm cái gì hoa dạng. Hồng Quân đến cũng không có ảnh hưởng Hàn Tuyệt tu luyện. Rất nhanh, hắn lại tiến vào trong trạng thái bế quan. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chính là sáng tạo đạo giả. Một bên khác, Lưu Bị ngay tại hướng Hồng Quân giảng đạo. Tinh thần vũ trụ bên trong mặc dù diễn hóa ra sinh linh, hắn cũng thu qua đệ tử. Nhưng những sinh linh kia tuy có linh trí, lại không gặp phải. Đối với đạo pháp cảm ngộ từ đầu đến cuối không cách nào bước vào bậc cửa. Thậm chí đối với nghe đạo không có hứng thú. Hồng Quân khác biệt, xông xáo hỗn độn mấy vạn năm, lịch duyệt phong phú, đã lạy đại năng về sau, nghe đạo lúc cẩn trọng, không dám phân tâm, hắn cầu đạo thái độ làm cho Lưu Bị rất hài lòng, rốt cuộc tìm được là cao quý thầy người cảm giác, trách không được chủ nhân như vậy ưa thích thu đồ đệ. Lưu Bị nhìn qua tuấn lãng Hồng Quân, trong lòng như vậy cảm khái nói, đáng tiếc, nếu là lại sớm cái ngàn vạn năm, ta còn có thể bồi dưỡng hắn tham gia hỗn độn thịnh hội. Lưu Bị đột nhiên có chút tiếc nuối, Hồng Quân tư chất, hắn đã hiểu rõ, tuyệt đối tính thiên kiêu, nếu như có thế tại hỗn độn thịnh hội đoạt được uy danh, vậy mặt mũi của hắn liền lớn, chỉ là ngẫm lại, Lưu Bị liền lộ ra dáng tươi cười. 000 năm sau, Hàn Tuyệt đã bước qua 13 triệu tuổi, đừng nói thiên đạo, hỗn độn cũng đã là hoàn toàn mới bộ dáng. Hàn Tuyệt một chút quét tới, thiên đạo phụ cận hư không khắp nơi là thành trì, phù đảo cùng với các kiến trúc. Tại cái khác lĩnh vực cũng là như thế, tại đại đạo thần linh giám thị phía dưới, hỗn độn cũng coi như thái bình, giống mệnh thế lực cùng tam thanh thánh giới đại chiến đặt ở hỗn độn tính không được cái gì. Hàn Tuyệt xem chừng, hỗn độn sinh linh số lượng đã lật ra gấp trăm lần, cơ hồ mỗi vạn năm bên trong đều sẽ sinh ra đại đạo thánh nhân, về phần tự tại thánh nhân, vậy dĩ nhiên là càng nhiều. Hỗn độn thịnh hội tên càng là đăng phong tạo cực, mỗi một cái hỗn độn vực đều lưu truyền rất nhiều thiên kiêu tên. Tại thời đại thiên kiêu này, thần uy thiên thánh đã trở thành truyền thuyết cổ xưa, ngày bình thường có rất ít sinh linh đề cập. Tại hỗn độn thịnh hội còn chưa khai triển trước, hỗn độn đã lưu truyền các loại liên quan tới thiên kiêu xếp hạng, hàng hoang cũng đã biến thành truyền thuyết, bị đời mới thiên kiêu thay thế phong quang, tỷ như thiên đình, nổi danh nhất chính là Triệu Song Toàn cùng Thanh Thiên Huyền Cơ, được xưng là thiên đình song kiêu. Theo thiên kiêu càng ngày càng nhiều, hỗn độn cũng vô cùng náo nhiệt. Liền ngay cả đại đạo chi môn cũng thường xuyên có đại đạo thánh nhân tụ tập, giao lưu thiên kiêu tình báo. Mà tại hỗn độn tầng dưới chót, chí phạt thần tôn an bài thập tuyệt thành cũng đã xây xong, tin tức cũng đã lưu truyền. Hỗn độn thế lực khắp nơi cũng biết hỗn độn thịnh hội sẽ tại hỗn độn tầng dưới chót triển khai. Cái này cũng dẫn đến hỗn độn tầng dưới chót trở nên náo nhiệt. Khi Hàn Tuyệt tại quan trắc hỗn độn lúc, một bên khác, vô thức đại đạo giới bên trong, đạo chí tôn bốn người khí thế như hồng, hình thành bốn đạo kết nối thiên địa khủng bố khí trụ, đường kính đi lên không ngừng tăng lớn, tựa như đem toàn bộ thiên khung phân liệt, bốn người lẫn nhau cách xa nhau rất xa, phụ cận nước suối đã bị hút khô, còn lại từng cái lớn nhỏ không đều cái hố. Triệu Hiên Viên mở mắt, nhìn về phía ba vị đồng bạn, cười nói, các huynh đệ, ta cảm giác mình thật mạnh, ở trong đại đạo thánh nhân đã vô địch. Khương Dịch khẽ nói, vậy ngươi đánh thắng được ta sao, luyện một chút, đến a. Ai sợ ai, hai người đứng dậy, chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đạo Chí Tôn mở mắt, trầm giọng nói, đánh cái gì đánh, hảo hảo tu luyện, chờ hỗn độn thịnh hội bắt đầu, các ngươi có rất nhiều cơ hội đánh. Hai người không thể không lần nữa ngồi xuống, Lão Đam cảm khái nói, đại đạo khí vận thần quyền xác thực lợi hại, chỉ là vô thức đại đạo giới đại đạo khí vận thần quyền liền mạnh mẽ như vậy. Đạo Chí Tôn, ngươi nắm giữ thần quyền đến từ hỗn độn, hẳn là càng mạnh a. Đạo Chí Tôn gật đầu nói, đại đạo khí vận thần quyền lực lượng khác biệt, ta đầu này đại đạo khí vận thần quyền giống như cùng thần quyền tướng vừa vặn tương phản, thần quyền tướng đại biểu cho công phạt, mà ta là cực hạn phòng ngự, cụ thể là cái gì, đợi đến hỗn độn thịnh hội, ta sẽ kinh diễm các ngươi. Nói xong, Đạo Chí Tôn mặt lộ vẻ ngạo nhiên. Lão Đam quan sát tỉ mỉ Đạo Chí Tôn, phát hiện Đạo Chí Tôn xác thực không giống với, trong hai con ngươi ẩn chứa một cổ cường đại lực lượng, tới đối mặt cũng đủ để tim đập nhanh. Các ngươi muốn tham gia hỗn độn thịnh hội, một thanh âm truyền đến, chỉ gặp đệ nhất thần xuất hiện tại Lão Đam sau lưng. Lão Đam âm thầm kinh hãi, thật nhanh, hắn căn bản không có phát giác được, đệ nhất thần trên mặt lông trắng đã trút bỏ, mặc dù trên thân vẫn mọc ra không ít lông trắng, nhưng đã càng lúc càng giống người, nửa người dưới cũng đang biến hóa, tạm thời nhìn dị dạng. Đạo Chí Tôn nhìn về phía đệ nhất thần, nói, không được sao, đây là chúng ta sớm đã có kế hoạch. Đệ nhất thần nói, hỗn độn thịnh hội ngay tại hỗn độn tầng dưới chót triển khai, cách vô thức đại đạo giới gần nhất, nếu như các ngươi có thể ở trong hỗn độn thịnh hội nhổ đến thứ nhất, thậm chí hiệu lệnh tất cả thiên kiêu, cái này sẽ là vô thức đại đạo giới cơ hội vùng lên. Đạo Chí Tôn cao mày nói, muốn thống lĩnh hỗn độn thiên kiêu, vậy cũng không dễ dàng, coi như đoạt được vạn cổ tuyệt điên tên tuổi, cũng chưa chắc có thể làm. Huống hồ, dựa theo ngươi nói, hỗn độn cùng vô thức đại đạo giới không cách nào dung hợp, là đối với lập tồn tại, hỗn độn thiên kiêu há có thể trợ vô thức đại đạo giới. Đệ nhất thần hồi đáp, ta có biện pháp, có thể để hỗn độn thiên kiêu biến thành vô thức thiên kiêu. Hỗn độn ý chí biến mất về sau, hỗn độn tạm thời tính vô chủ, nó người sáng tạo bề bộn nhiều việc tu luyện, trước đó phục sinh hỗn độn chúng sinh, đoán chừng hao tổn không ít bản nguyên, đừng nói ngàn vạn năm, dù cho là trong một tỷ năm, hắn cũng sẽ không xuất quan, chỉ cần hỗn độn không hủy diệt, hắn liền sẽ không xuất thủ, hắn không gì sánh được tự phụ, đây chính là chúng ta cơ hội, cũng là vô thức đại đạo giới cùng thiên đạo cơ hội. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch liếc nhau, đều không có lên tiếng, giao cho Đạo Chí Tôn đi ứng phó. Đạo Chí Tôn trầm ngâm nói, chúng ta sẽ xem xét. Đệ nhất thần nói, ngươi vừa rồi nhấc lên thần quyền tướng, vô thức đại đạo giới cũng có tương tự đại đạo khí vận thần quyền, mà lại là cường đại nhất đại đạo khí vận thần quyền, tại các ngươi trước khi đến đã bị ta tập được, chư vị muốn kiến thức một chút không? Lời vừa nói ra, Đạo Chí Tôn bốn người nhao nhao hứng thú. Triệu Hiên Viên thúc giục hắn nhanh lên hiện ra. Đệ nhất thần bay lên mà lên, bay vào trên bầu trời, chậm rãi nâng lên hai tay, ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, từng luồng khí tức khủng bố từ lòng đất toát ra, tựa như vô số ngọn núi lửa phun trào, cả kinh Đạo Chí Tôn bốn người tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía chung quanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một đạo thân ảnh màu đen xông phá mặt đất, bay tới thiên khung vân tiêu phía dưới, bốn người định thần nhìn lại, đó là một tôn thân ảnh đen kịt. Thân hình tựa như hất lên chiến giáp, khôi ngô bá khí, tản ra áp đảo hết thảy khí thế đáng sợ. Hắn dừng lại một cái, bốn bề không gian bắt đầu vặn vẹo, hình thành kinh dị quỷ dị chi tượng. Đạo Chí Tôn bốn người nhíu mày, Triệu Hiên Viên lẩm bẩm nói, hơi thở thật là mạnh, tất nhiên siêu việt đại đạo thánh nhân, so với lúc trước thần quyền tướng còn cường đại hơn. Khương Dịch cao mày nói, thần quyền tướng lợi hại chính là số lượng, 20,000 số lượng. Thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người phá đất mà lên, như mưa tên màu đen phóng hướng thiên khung. Đệ nhất thần nhìn xuống phía dưới tụ tập mà lên mênh mông tràn cảnh, nói, hỗn độn có thần quyền tướng, ta liền ban thưởng bọn hắn là diệt quyền tướng. Hỗn độn thần quyền tướng nhiều đến 20,000, mà ta diệt quyền tướng nhiều đến 100,000. Theo ta càng ngày càng mạnh, diệt quyền tướng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. 100,000 tuyệt không phải cực hạn, 000 diệt quyền tướng. Đạo Chí Tôn bốn người động dung, chỉ là một tôn liền để bọn hắn sợ hãi, 100,000 tôn diệt quyền tướng đến mạnh cỡ nào, trong lòng bọn họ tràn ngập kiên kỵ. Mới đầu bọn hắn cùng đệ nhất thần hợp tác, là bởi vì đệ nhất thần linh trí thấp kém, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn đã nhìn không thấu đệ nhất thần tâm, bây giờ càng là phát hiện thực lực cũng kém xa đệ nhất thần, đây cũng không phải là chuyện tốt, đầy trời diệt quyền tướng hình thành che khuất bầu trời hắc ám, bao phủ đại địa, kiềm chế mà đáng sợ. Đệ nhất thần nhìn về phía Đạo Chí Tôn, nói, ta có được lực lượng như thế, chư vị nếu là lôi kéo đến hỗn độn thiên kiêu, ngày khác nhất định có thể phá vỡ hỗn độn, ta hứa hẹn, phá vỡ hỗn độn về sau, vô thức đại đạo giới cùng thiên đạo tuyệt không là địch, mà chư vị vẫn là vô thức đại đạo giới giới chủ, ta muốn chính là vô thức đại đạo giới đạt được tự do, từ đó an tâm tu luyện, đối với quyền thế, ta không thèm để ý, nhưng là hỗn độn trấn áp vô thức đại đạo giới, khiến cho ta tu hành bị nghiêm trọng trở ngại, ta chính là vô thức đại đạo giới vị thứ nhất sinh linh, mệnh số cùng vô thức đại đạo giới cùng một nhịp thở. Đệ nhất thần ngữ khí rất bình thản, nhưng ở chính hắn xem ra, mình đã không gì sánh được chân thành. Triệu Hiên Viên buông tay cười nói, ngươi nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, trước hết để cho những này diệt quyền tướng lui ra đi. Hắn cố giả bộ trấn định, trong lòng cũng là lau một vệt mồ hôi. Đệ nhất thần lúc này phất tay, tất cả diệt quyền tướng lại lần nữa chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đầy trời bụi đất tràn ngập ở giữa thiên địa. Đệ nhất thần đi vào Đạo Chí Tôn bốn người trước mặt, hàn huyên một phen liền rời đi. Đãi hắn a khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Triệu Hiên Viên thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói, gia hỏa này càng phát để cho người ta nhìn không thấu. Đạo Chí Tôn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn đang suy nghĩ chính mình cực hạn mặt phòng ngự đối với 100,000 diệt quyền tướng, có thể có phần thắng. Khương Dịch khẽ nói, ta luôn cảm thấy hắn không có lòng tốt. Lão Đam cười nói, dù nói thế nào, chúng ta cũng là hắn ân nhân cứu mạng, từ trước mắt đến xem, hắn cũng không có tổn thương qua chúng ta, còn ban cho chúng ta lớn như vậy cơ duyên. Trong lòng của hắn cũng không phải là nghĩ như vậy, nhưng sợ bị đệ nhất thần nghe được, cho nên cố ý nói tốt. Đạo Chí Tôn lần nữa ngồi xuống, nói, tiếp tục tu luyện đi, đồng dạng là nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, chúng ta cũng không thể so với hắn hất ra. Triệu Hiên Viên nghĩ đến vừa rồi 100,000 diệt quyền tướng, sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn tự cho là đã trở nên cực mạnh, có thế cùng đệ nhất thần so sánh, thật sự là kém quá nhiều. Nếu như 100,000 diệt quyền tướng vây công hắn, hắn chỉ là ngẫm lại liền không rét mà run. Lúc này, hắn chợt nhớ tới mình sư phụ, Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lúc trước đối mặt 20,000 thần quyền tướng lúc ra sao tâm tính, ai cũng không biết sư phụ hắn bây giờ mạnh cỡ nào. Triệu Hiên Viên nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu xuất thần. Quan trắc xong hỗn độn về sau, Hàn Tuyệt liền bắt đầu xem xét bưu kiện. Hắn phát hiện Đạo Chí Tôn bốn người rất tấp nập, đều là liên quan tới cơ duyên tin tức, xem ra bọn hắn thật muốn bay lên. Trừ Đạo Chí Tôn bốn người, Hàn Thác, Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế, Hàn Ngọc, Tần Linh các loại tử tôn, đồ đệ cũng bắt đầu tấp nập thu hoạch được cơ duyên, tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, truyền tống đến đạo tràng thứ hai, Ngộ Đạo Kiếm, Lệ Diêu nhìn thấy Hàn Tuyệt thật cao hứng, lập tức vây quanh. Bất quá Hàn Tuyệt không cùng các nàng nhiều trò chuyện, rất nhanh triệu tập tất cả ma thần tụ tập ở đạo quán trước, liên quan tới hỗn độn thịnh hội, có thể có người muốn tham dự. Hàn Tuyệt hỏi, nếu là hắn chủ sự thịnh hội, vậy liền làm lớn điểm. Quan Bất Bại dẫn đầu nói, muốn tham gia, mặt khác ma thần cũng nhao nhao đồng ý, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Trở thành hỗn độn ma thần về sau, bọn hắn cũng biến thành hiếu chiến, cả ngày giấu ở trong đạo trường xác thực nhàm chán. Hàn Tuyệt cười nói, muốn đi ra nhấc tay, ta hiện tại liền đưa các ngươi ra ngoài. Lời vừa nói ra, tuyệt đại đa số hỗn độn ma thần tất cả đều nhấc tay, bọn hắn đã sớm nhịn không nổi. Hàn Tuyệt trực tiếp đưa bọn hắn ra ngoài, chỉ còn lại có Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Xích Hồng Hồ Ly, đạo tràng thủ vệ Đổng Trác, Lệ Diêu cùng Ngộ Đạo Kiếm cũng không muốn ra ngoài. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hắc Ngục Kê, hỏi, ngươi còn không đi ra, bên cạnh ta cũng chỉ có ngươi chưa bao giờ từng rời đi đạo tràng. Bây giờ ta đều ra ngoài chuyển qua, ngươi còn không đi. Bây giờ Hắc Ngục Kê tựa như một con hắc phượng hoàng, không gì sánh được thần tuấn, đứng trên mặt đất cùng trưởng thành đồng dạng cao. Ra ngoài có ý gì? Tu vi của ta còn có thể không ngừng đề cao, không cần thiết ra ngoài. Hắc Ngục Kê ngạo nghễ nói, hỗn độn thiên cẩu đi theo thiên cẩu. Hàn Tuyệt cười nói, muốn hay không đưa ngươi về Bách Nhạc Tiên Xuyên, tìm một con hắc ngục phượng hoàng thành thân. Không muốn không muốn, Hắc Ngục Kê liền vội vàng lắc đầu. Hỗn độn thiên cẩu nói, chủ nhân, nó trước đó từng có ý nghĩ như vậy, bất quá bị quăng, cho nên quyết định, cũng không tiếp tục muốn tìm đạo lữ. Hàn Tuyệt nhíu mày, trước kia tại Bách Nhạc Tiên Xuyên còn phát sinh qua cố sự dạng này. Hắc Ngục Kê cả giận nói, ngươi chó sủa cái gì, có phần của ngươi nói chuyện đây.

Khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn thừa lại hơn 1 triệu năm, Hàn Tuyệt càng phát chờ mong, hắn nhắm mắt, tiếp tục tu luyện, 0005, 0005, 0005, 0005, trăm vạn năm tại hắn trong bế quan như chớp mắt mà qua, khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn thừa lại 60-70 vạn năm, Hàn Tuyệt mở to mắt, trăm vạn năm tu hành khiến cho thực lực của hắn đã gấp bội tăng trưởng, Trung Nguyên giới bên trong Trung Nguyên chi khí đã chiếm tỷ lệ 1/10. Hàn Tuyệt lại tìm hiểu ra Trung Nguyên ma thần chuyên môn thần thông, không kém hơn Trung Nguyên thiên tỷ, Trung Nguyên thần yên, có thế ngưng tụ ra 7 đại thần yên chi quan nhận, quét ngang ánh mắt chiếu tới chỗ toàn bộ sinh linh. Thần thông này là Hàn Tuyệt tham khảo 7 đại chí cao quy tắc suy nghĩ, Trung Nguyên thần yên diệu dụng còn phải trải qua thực chiến đến nghiệm chứng. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối chiến cửu duệ thần linh. Một hơi thời gian, hắn liền mượn nhờ Trung Nguyên thần yên tru sát cửu duệ thần linh. Bất quá cái này cũng không có thế thể hiện thần thông cường đại, dù sao tu vi của bản thân hắn cũng đã siêu việt cửu duệ thần linh, không cần Trung Nguyên thần yên, dùng thần thông khác cũng có thể miễu sát cửu duệ thần linh. Hàn Tuyệt một hơi khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh, nhờ vào đó hiện ra Trung Nguyên thần yên cường đại. Thời gian một nén nhang về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, vẫn được, so với Trung Nguyên thiên tỷ, Trung Nguyên thần yên càng có thể hiện ra Trung Nguyên ma thần lực phá hoại. Hàn Tuyệt như vậy nghĩ đến, Trung Nguyên thiên tỷ gần như toàn năng, có thể công có thể thủ, không thể làm gì có thế phong ấn, nhưng không cách nào hiện ra Trung Nguyên chi lực mạnh nhất lực phá hoại, Trung Nguyên thần yên liền có thể, Trung Nguyên thần yên không có mặt khác diệu dụng, chính là đơn giản một chút, cực hạn phá hư, so với thần uy đại thiên trưởng càng mạnh, thần uy đại thiên trưởng đồng dạng có thế phá hủy hết thảy, nhưng không đủ linh hoạt, mà Trung Nguyên thần yên khác biệt. Bảy đại thần yên là tiếp tục tồn tại, một mực tàn phá địch nhân. Đối mặt Trung Nguyên thần yên, cường đại cửu duệ thần linh cũng chỉ có thể bị động phòng thủ. Trung Nguyên thần yên có thế mặt thấu hết thảy quy tắc chi lực, hết thảy trận pháp, lại ẩn chứa cực hạn lực hủy diệt. Nhưng nếu không có đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt có thể dựa vào Trung Nguyên thần yên trực tiếp hủy diệt hỗn độn. Không sai, hắn Trung Nguyên chi lực đã có thể thương tới hỗn độn không gian cơ sở trật tự. Mấy chục lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt Trung Nguyên thần yên đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, dung hội quán thông, thật muốn tìm một cái có thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối thủ. Đáng tiếc, lúc trước đệ cửu hỗn độn xuất hiện trong mộng, không phải vậy Hàn Tuyệt cũng muốn copy xuống tới, sáng tạo đạo giả lực lượng, hắn nhưng là rất chờ mong. Phụ thân, ta lại mạnh lên, dựa theo như lời ngươi nói, ta mấy triệu đế binh luyện thành đại trận, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến luận bàn đi. Hàn Linh bỗng nhiên nói ra, đánh gãy Hàn Tuyệt suy nghĩ. Hàn Tuyệt cười gật đầu, đối phó nữ nhi, tự nhiên không thể dùng Trung Nguyên thần yên. Nói như vậy, nha đầu này đạo tâm tất nhiên sẽ nát. Cùng lúc trước một dạng, Hàn Tuyệt đứng đấy bất động, Hàn Linh đều không thể phá phòng, chỉ có thể thua trận. Hàn Linh nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt trên người áo bào, nói, phụ thân, trên người ngươi pháp bảo đều là cấp bậc gì a? Nàng có thể cảm giác được Hàn Tuyệt là thật không có xuất thủ. Chỉ dựa vào một thân pháp bảo liền tiếp tục chống đỡ mấy triệu đế binh tất cả tổn thương. Hàn Tuyệt cười nói, bí mật, đối với nữ nhi, cũng phải giữ bí mật. Vạn nhất ngày nào nói lỡ miệng đâu. Hàn Linh biểu môi, thở dài một hơi, hỏi, phụ thân, trong hỗn độn có bao nhiêu giống ngài dạng này đại năng, lại có bao nhiêu tồn tại so ngài càng mạnh. Hàn Tuyệt nói, nhiều a, đạt tới ta loại tu vi này, phần lớn đều tại riêng phần mình lĩnh vực bế quan tu luyện. Dù sao ta tuyệt đối không phải mạnh nhất, ta cố gắng tu luyện, cũng là vì sớm ngày đạt tới mạnh nhất. Hàn Linh sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Phụ thân, ta sẽ thật tốt tu luyện, cùng ngài cùng một chỗ, ngài trở thành mạnh nhất, ta trở thành mạnh thứ hai. Hàn Linh nghiêm túc nói, Hàn Tuyệt giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ồ, chỉ là mạnh thứ hai sao, ngươi không muốn vượt qua ta. Hàn Linh cười nói, siêu việt ngài, khẳng định là muốn. Nhưng không có khả năng mỗi ngày treo ở trên miệng a, lúc này mới bình thường. Hàn Tuyệt buồn cười, trừ phi trải qua hồng mông thiên lao, Hàn Tuyệt những cái kia nhi nữ tự nhiên đều là muốn siêu việt hắn. Suy bụng ta ra bụng người, Hàn Tuyệt nếu là có một vị cường đại phụ thân, lại kính trọng, lại ưa thích, cũng muốn siêu việt. Bất luận một vị nào cường giả, đều hy vọng chính mình trở thành mạnh nhất. Đây cũng là Hàn Tuyệt con cháu, các đồ tôn mặc dù có Hàn Tuyệt che chở, cũng muốn ra ngoài sinh tử xông xáo, đều không phải là an phận hạng người, đều muốn trở nên mạnh hơn, thậm chí là mạnh nhất. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh, ánh mắt trở nên nhu hòa, hắn bắt đầu vì nữ nhi giảng đạo. Mặc dù Hàn Linh làm bạn tại Hàn Tuyệt bên cạnh tu luyện, nhưng Hàn Tuyệt rất ít vì nàng giảng đạo, chủ yếu là nàng tư chất trác tuyệt. Tu hành cơ hồ không có gặp được bình cảnh, xanh thẳm thiên khung, treo ngược lấy vô số bảo kiếm, đủ loại kiểu dáng, không gì sánh được tráng lệ. Không trung có một tòa tiểu đình, đứng ở trên đám mây, lão tử ngồi tại trong đình, trên bàn bày biện từng khối thanh ngọc mảnh vỡ, hắn ngay tại nghiên cứu. Lúc này, một đạo quang ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, đi theo ngồi xuống, lão tử cũng không có quay đầu, nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm trên bàn mảnh vỡ. Hỗn độn tầng dưới chót phía dưới xác thực cất giấu một phương đại đạo giới, không cần hỗn độn nhỏ, nhưng bị hỗn độn quy tắc trấn áp, toàn bộ đại đạo giới bị một phân thành hai, hỗn độn chi lực hóa thành đại địa, trải khắp toàn bộ đại đạo giới. Quang ảnh mở miệng nói, thanh âm tang thương, tựa như đang cảm thán tuế nguyệt, cảm thán đại đạo. Lão tử không khỏi liếc nhìn hắn, hỏi, ý của ngươi là? Quang ảnh nói, đây là cơ hội. Lão tử trầm mặc, ngươi đại đạo giới vẫn giấu kín lấy, nhưng có thể ẩn tàng bao lâu? Khi ngươi trùng kích cảnh giới cao hơn lúc, tất nhiên sẽ bại lộ, đến lúc đó chính là tai họa ngập đầu. Nếu như ngươi có thể cùng mặt khác đại đạo giới chi chủ liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Quang ảnh tiếp tục nói, lão tử nhìn về phía hắn, hỏi, lão sư, ngươi đại đạo giới đâu? Lão sư, có thể bị lão tử xưng là lão sư chỉ có một người, đạo tổ. Quang ảnh chính là đạo tổ. Đạo tổ hồi đáp, ta đại đạo giới chính là thiên đạo. Lão tử khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm lời nói. Sớm tính toán đi, gần đây hỗn độn động tĩnh cực lớn, vị tồn tại kia kiên nhẫn cũng không lớn. Đối với hắn mà nói, có thể phục sinh chúng sinh, cũng có thể hủy diệt chúng sinh. Một lần nữa sáng lập hỗn độn, hắn muốn là độc đoán hết thảy, trở thành quyền lực, cảnh giới chi chủ. Đạo tổ vứt xuống lời nói này liền biến mất. Lão tử nâng tay phải lên, có chút một nắm, trên bàn thanh ngọc mảnh vỡ ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh kiếm. Thật có lỗi, lão sư, mặc kệ ngươi là tính toán hay là quan tâm, ta đã không cần, ta đại đạo giới sẽ hóa thành một thanh kiếm, xé mở cái này hỗn độn, chém hết 3000 đại đạo, luôn có cũ mới giao thế, hỗn độn thay thế hồng mông, thiên đạo có thế thay hỗn độn, thiên đạo cũng không phải cuối cùng. Lĩnh vực thần bí, Tà Thiên Đế xoay người hành lễ, phía trước là một tôn vĩ ngạn tuyệt luân thân ảnh mơ hồ, chính là siêu thoát đạo giả, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, không biết tiền bối tìm trẫm chuyện gì, Tà Thiên Đế hỏi, không có dương mắt nhìn lại, trong lòng của hắn tràn ngập cảnh giới. Dĩ vãng đều là hắn chủ động tới tìm vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh, đây là lần thứ nhất bị chủ động gọi đến. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh một mực lấy không dính nhân quả là thường nói, lần này chủ động tìm hắn, tất nhiên là có việc đã nói lên muốn dính nhân quả, vị lão tiền bối này không thành thật a. Tà Thiên Đế, ngươi đối với mình tương lai là làm thế nào dự định? Thiên đình không phải chính đạo, ngươi cũng đã minh bạch. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh thanh âm mờ mịt, ngữ khí càng là bình thản. Tà Thiên Đế cau mày nói, trẫm cũng không rõ ràng, có lẽ cứ như vậy đi. Kỳ thật hắn đã mê mang thật lâu, thiên đình phát triển bình cảnh kỳ, đủ cường đại, lại tiếp tục công phạt dễ dàng đắc tội thế lực lớn, dẫn phát vực cấp hỗn loạn, trước lấy đại đạo thần linh chế tài. Không giống với Hàng Hoang, Triệu Song Toàn, Thanh Thiên Huyền Cơ các loại thiên kiêu, Tà Thiên Đế tại trên tu vi sớm đã không có truy cầu, hắn bây giờ tâm thái chính là được ngày nào hay ngày ấy, nếu có thể thu càng nhiều thiên kiêu, cũng coi như niềm vui thú, nếu không có lúc trước đánh bậy đánh bạ, ngươi xâm nhập ta lĩnh vực, cũng khó có hôm nay chi giao tế, ta một mực tại quan sát ngươi. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh chậm rãi nói, nghe được Tà Thiên Đế tim đập nhanh hơn, Tà Thiên Đế chuyện gì không có trải qua, tự nhiên nghe ra được đối phương nói bóng gió. Đây là muốn mời chào hắn làm thân tín. Tà Thiên Đế lâm vào trong trầm mặc, không có lập tức nói tiếp, nhìn như là đại cơ duyên, cũng là thiên đại nguy hiểm, có thể làm cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh mời chào hắn, nhất định là có giống nhau cảnh giới địch nhân, một khi vượt vào trong đó, lại không lui lại chi lộ, chỉ có thể một con đường đi đến đấy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi hắn đáp lời. Tà Thiên Đế hồi tưởng chính mình trước kia kinh lịch, đoạn đường này đi tới, hắn đều là không ngừng lựa chọn chỗ dựa, lựa chọn càng mạnh chỗ dựa. Bây giờ, trong nhận biết của hắn mạnh nhất chỗ dựa đang ở trước mắt, hắn đang do dự cái gì? Hàn Tuyệt tuy là công nhận hỗn độn mạnh nhất, Nhưng Tà Thiên Đế biết được trước mắt vị này càng thêm siêu nhiên, không vào hỗn độn, tiêu giao trật tự bên ngoài. Tà Thiên Đế hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ngài muốn phân phó ta làm cái gì? Trước đó hắn đối mặt vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, lấy trẫm tự cho mình là, chính là muốn không dính quan hệ, hiện nay gia nhập trận doanh, tất nhiên cần phải tư thái thấp kém, ta sẽ giúp ngươi chứng được đại đạo chí thượng, lại mở giống hỗn độn dạng này đại tạo hóa. Trước đó, thiên đình vẫn muốn quảng nạp thiên kiêu, tích xúc thế lực, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chậm rãi nói ra, nghe được Tà Thiên Đế nhíu mày, ngươi chớ có lo lắng hàng hoang bọn người, ta sở cầu cũng là hàng tuyệt sở cầu, việc này đến từ đại đạo chí thượng phía trên cảnh giới nói lên. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu giới thiệu sáng tạo đạo giả, Tà Thiên Đế nghe, sắc mặt đại biến, hỗn độn phía trên lại có như thế cảnh giới. Tà Thiên Đế bây giờ cũng không biết được hỗn độn đến cùng lớn bao nhiêu, hiện tại tham dự sáng tạo hỗn độn đại sự như vậy bên trong, hắn tự nhiên chấn kinh, nguyên lai hàng tuyệt đã đạt tới loại tình trạng này, còn có lão tử, đạo tổ, cùng hỗn độn phía dưới đại đạo giới. Tà Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, hắn xem như nghe hiểu, đây là muốn lật đổ hỗn độn chi chủ bá quyền, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh dự định coi hắn làm quân cờ, nếu là việc này không được, hắn liền có thể gánh tội thay, nếu là thành, tất nhiên là một phen đại tạo hóa, chia cắt hỗn độn, rút củi dưới đáy nồi, nói như vậy, cũng đúng là hàng tuyệt sở cầu. Tà Thiên Đế nói, tốt, ta sẽ như thực làm theo, nhưng hàng hoang, hàng thanh nhi, khương tuyệt thế, triệu song toàn, thanh thiên huyền cơ, chiến phật sáu người, chỉ có thể do ta phân phó làm việc. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, thiên đình sự tình, đều là ngươi chỗ phân phó, ta chỉ phân phó ngươi, nếu là nghiệp thành, thiên đình chính là ngươi đại đạo giới, thiên kiêu tiên thần vẫn như cũ về ngươi. Tà Thiên Đế cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hẳn là ngài, không sai, ta cũng có đại đạo giới, tồn tại vô số năm, chỉ là bị hỗn độn chỗ ngại, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta còn không nhìn trúng hỗn độn thiên kiêu. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trả lời để Tà Thiên Đế âm thầm thở dài một hơi. Tà Thiên Đế đang nghĩ ngợi, một cổ bàn bạc lực lượng bỗng nhiên giáng lâm, rơi vào trên người hắn, chấn động đến hắn toàn thân rung động, ý thức của hắn đi theo lâm vào trong hỗn độn, vô cùng vô tận ký ức, cảm ngộ tại trong óc của hắn bắn ra, kinh hãi hồn phách. Lại là 500.000 năm đi qua, hàng tuyệt bước qua 15 triệu tuổi, Trung Nguyên giới bên trong Trung Nguyên chi khí đã đạt tới 30% trình độ, càng ngày càng nhiều hỗn độn ma thần gặp được Trung Nguyên chi khí, lấy Trung Nguyên chi khí tiến hành tu luyện, hàng tuyệt thực lực cũng theo đó phóng đại, hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, lần nữa khiêu chiến 100 vị cửu duệ thần linh, lần này, không đến một hơi thời gian, Trung Nguyên thần yên liền tru tận 100 vị cửu duệ thần linh, cửu duệ thần linh đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hàng tuyệt. Bất quá hắn vẫn là rất tốt đá mài đao, hàng tuyệt bắt đầu khiêu chiến 1000 vị cửu duệ thần linh. Cửu duệ thần linh cường đại cỡ nào, ngàn vị cửu duệ thần linh khí thế đủ để đè sập toàn bộ hỗn độn. Bất quá ở trong mô phỏng thí luyện, không gian vô hạn, có thể tùy tâm sở dục chiến đấu. Sau gần nửa canh giờ, mô phỏng thí luyện kết thúc, hàng tuyệt hiểu rõ thực lực của mình, không còn tiếp tục chiến đấu, mà là xem xét lên bưu kiện, khoảng cách hỗn độn thịnh hội còn có 150.000 năm, đối với hàng tuyệt mà nói, đã rất gần, từ bưu kiện đến xem, cũng có thể chứng minh điểm này, cái này 500.000 năm bên trong bưu kiện so trước đó muốn bao nhiêu mấy lần, vòng bằng hữu đều điên rồi, ngay cả Mộ Dung Khởi, thiên cương ma thần cũng bắt đầu sinh động, không ngừng tập kích, không ngừng thu hoạch được cơ duyên, xem hết bưu kiện về sau, hàng tuyệt đứng dậy, nói, Linh Nhi, theo ta đi gặp ngươi một chút đại ca. Đang tu luyện hàng linh mở to mắt, lập tức đứng dậy, hai cha con biến mất tại trong đạo quán. Lôi vân cuồn cuộn, đại địa mênh mông, ở Trần Di Thiên hưởng thụ lấy lôi đình rèn luyện. Ngoài trăm vạn dặm, hàng thác ngồi tĩnh tọa ở vô biên đại dương mênh mông trên không, quanh thân xoay quanh gió lớn, áo bào cổ động, coi là thật giống như chân thần lâm không, không ai bì nổi. Hàng tuyệt cùng hàng linh xuất hiện ở phương xa bờ biển, nhìn lên hàng thác, hàng linh cảm khái nói, đó chính là đại ca sao. Thật là lợi hại, nàng chính là Hồng Mông Đế Tinh, giác quan tự nhiên siêu phàm, có thể cảm giác được hàng thác cường đại, dù cho là nàng, cũng chưa chắc có thể thắng, tạm được, bất quá so với ngươi nhị ca hay là kém xa, hàng tuyệt nói khẽ, hai cha con đối thoại bị Trung Nguyên chi lực ngăn cách, cũng không có bị ngũ đại thần phạt nghe được, Hàn Linh nhíu mày, hỏi, hẳn là phụ thân là muốn tới chỉ điểm đại ca, dù sao hỗn độn thịnh hội cũng sắp bắt đầu. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó truyền âm cho Hàn Thác. Hàn Thác bỗng nhiên mở mắt, cấp tốc vọt tới Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, hắn cố nén kích động, nói, bái kiến phụ thân. Thanh âm của hắn vang dội, Di Thiên cùng mặt khác ba vị thần phạt cũng lập tức chạy đến, nhao nhao hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt cười thầm, hảo tiểu tử dám đùa mánh khóe, đây là muốn cho các huynh đệ cơ duyên. Hàn Tuyệt cũng không nói ra, cười nói, đều đứng lên đi, hắc hắc, tiền bối, ta một mực lấy ngài con nuôi tự cho mình là, ngài sẽ không tức giận a, ngài liền nhận lấy ta thôi, ta dù sao cũng là hỗn độn ma thần, không cho ngài mất mặt. Di Thiên cười hắc hắc nói, hai tay xoa xoa. Hàn Tuyệt cười nói, nếu là ngươi có thể trở thành hỗn độn thập tuyệt, thu ngươi cũng không phải là không thể. Di Thiên nhãn tình sáng lên, vạn cổ tuyệt điên hắn xác thực không có nắm chắc, nhưng hỗn độn thập tuyệt nhất định phải cầm xuống. Hắn bắt đầu trắng trợn khoác lác, nghe được bốn vị thần phạt cùng Hàn Linh buồn cười. Hàn Tuyệt đánh gãy hắn, hướng năm vị thần phạt giới thiệu Hàn Linh. Quả nhiên là Hàn Linh muội muội, ta đã sớm nghe Thanh Nhi nói qua. Hàn Thác thật cao hứng, mặt khác thần phạt âm thầm kinh hãi, bọn họ cũng đều biết Hàn Thác lại có một vị muội muội, lúc này mới bao lâu, vậy mà đã chứng được đại đạo, mà lại khí tức này tuyệt không phải đại đạo hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Linh Nhi muội muội hẳn là cũng muốn tham gia hỗn độn thịnh hội, Di Thiên hiếu kỳ hỏi. Hàn Linh cười nói, không dám tham gia, ta không thích tranh đấu, cũng không tranh nổi các vị ca ca. Thần phạt bọn họ âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn cũng không tin Hàn Linh lời nói. Bọn hắn thân kinh bách chiến, đều là đại đạo thánh nhân, lại nhìn không thấu Hàn Linh, điều này nói rõ cái gì? Hàn Huyên một hồi về sau, Hàn Tuyệt chuẩn bị giảng đạo, ngũ đại thần phạt kích động, lập tức ngồi xuống ở trước mặt Hàn Tuyệt. Lần này giảng đạo tiếp tục 3.000 năm, Hàn Tuyệt hai cha con lúc rời đi, ngũ đại thần phạt vẫn còn trạng thái ngộ đạo, không biết đi qua bao lâu, bọn hắn liên tiếp tỉnh lại. Di Thiên kinh ngạc hỏi, cha nuôi đâu? Hàn Thác nói, khẳng định là rời đi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực, trong tay áo hai tay nắm chắc thành quyền. Hắn cảm nhận được phụ thân chờ mong, hắn đối với hỗn độn thịnh hội có càng lớn giả vọng. Trước đó hắn không dám nghĩ vạn cổ tuyệt điên, cảm thấy vậy hẳn là thuộc về mình nhị đệ. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được ý của phụ thân. Phụ thân hy vọng hắn cũng đi tranh, cho Hàn Hoang mang đến áp lực. Thần uy thiên thánh quả nhiên là khó lường. 3.000 năm nghe đạo thắng qua mấy trăm vạn năm tu hành. Đại ca, xem ra thần uy thiên thánh cũng rất coi trọng ngươi a, ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút, ha ha, vạn cổ tuyệt điên trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Nghe các huynh đệ lời nói, Hàn Thác lộ ra dáng tươi cười, hắn cảm thấy mình không gì sánh được hạnh phúc, có coi trọng chính mình phụ thân, có đồng sinh cộng tử huynh đệ, hắn nếu không xông ra cực giai thứ tự, có lỗi với chính mình để ý người. Đạo tràng thứ ba, Hàn Linh tò mò hỏi, phụ thân, ngươi không đi tìm nhị ca, tam tỷ sao? Hàn Tuyệt nói, ngươi nhị ca đã không cần chỉ điểm của ta, về phần Thanh Nhi, quên đi thôi, nàng nhiều nhất tham gia náo nhiệt, ta không muốn cho nàng hy vọng. Hàn Thanh Nhi bây giờ mới tự tại tu vi, trong hỗn độn thịnh hội không có khả năng có tốt thứ tự. Ngàn vạn năm đi qua, hỗn độn tự tại thánh nhân không giống lấy trước như vậy thưa thớt. Hỗn độn thịnh hội nhất định là đại đạo thánh nhân chiến trường, không có đại đạo chí thượng, rất khó chiến đấu vạn cổ tuyệt điên. Hàn Linh trừng mắt nhìn, trong lòng cảm động, như vậy nghe tới, phụ thân thật rất sủng ái nàng, nhìn nàng một cái tam tỷ, Hàn Linh không khỏi đối với Hàn Thanh Nhi sinh ra đồng tình. Hàn Tuyệt nhắm mắt, Hàn Linh cũng không hỏi thêm nữa, bắt đầu tu luyện. Hàn Tuyệt cũng không có tu luyện, mà là báo mộng cho Hàn Thanh Nhi, dù sao cũng là nữ nhi nha, trước kia cũng là hắn thích nhất áo bông nhỏ, Hàn Tuyệt hay là đến quan tâm một chút, truyền truyền thần thông, chỉ điểm một phen. Hàn Thanh Nhi rất kích động, lôi kéo Hàn Tuyệt Hàn Huyên một hồi lâu, so với Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi càng thêm tùy tiện, cùng Hàn Tuyệt người thân nhất, mộng cảnh tiếp tục thật lâu, kết thúc báo mộng về sau, Hàn Tuyệt lại cùng Hàn Hoang, Khương Tuyệt Thế theo thứ tự báo mộng, cũng không có truyền thần thông, chỉ là động viên một phen. Khoảng cách hỗn độn thịnh hội không đến 10 vạn năm lúc, toàn bộ hỗn độn đều trở nên gió nổi mây phun. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu đi ra đấu pháp luận bàn, muốn thu hoạch được uy danh, mà thành danh đã lâu thiên kiêu ngược lại là đứng yên, bắt đầu bế quan, làm sao cùng bắn vọt. Hỗn độn tầng dưới chót, thập tuyệt thành không gì sánh được rộng lớn, chiếm diện tích so toàn bộ tiên giới còn muốn khổng lồ, Bên trong có một cái khu vực chính là trận pháp truyền tống chỗ tập hợp. Trước mắt kiến thiết cốt trận pháp truyền tống đã qua ức số lượng, còn có rất nhiều sinh linh ngay tại kiến thiết. Phàm là tham dự kiến thiết thập tuyệt thành sinh linh đều không phải là phàm linh, bọn hắn cũng không gọi khổ, cũng làm cơ duyên. Trải qua ngàn vạn năm tuyên truyền, hỗn độn thịnh hội còn chưa khai triển, đã đủ để đặt vững nó thần thoại địa vị. Cái này sẽ là hỗn độn trước nay chưa có đại sự. Trước mắt trấn thủ thập tuyệt thành tất cả đều là đại đạo thần linh, trật tự nghiêm cẩn. Chí phạt thần tôn đã hạ tử mệnh lệnh, thập tuyệt thành quyết không thể xảy ra chuyện. Hắn không gì sánh được coi trọng lần này hỗn độn thịnh hội. Theo khoảng cách hỗn độn thịnh hội khai triển thời gian càng ngày càng gần, lần lượt có thiên kiêu, thế lực tiến đến, tránh cho bỏ lỡ lần này thịnh hội, cũng hoặc là sớm đến kết giao thiện duyên hoặc là lôi kéo thiên kiêu. Hỗn độn thịnh hội đã không phải là thiên kiêu sân khấu, cũng là thế lực đánh cờ cùng thao thiết thịnh yến. Nếu có thể đào được hỗn độn thập tuyệt, chính là đào được một vị đại đạo thần linh. Trừ hỗn độn thập tuyệt, hướng xuống còn có Bách Tôn, Thiên Quân, Vạn Cường. Chỉ cần đi vào Vạn Cường, nhất định danh chấn hỗn độn. Vạn Cường cũng là thế lực khắp nơi khao khát thiên kiêu. Hỗn độn lĩnh vực sao mà nhiều, Vạn Cường thiên kiêu được cho trong một vực trăm vạn năm khó gặp tuyệt đại thiên kiêu. Thoáng chớp mắt, Hàng Tuyệt lại bế quan 150,000 chở, mà hỗn độn thịnh hội ngay tại trăm năm sau khai triển. Hàng Tuyệt mở to mắt, nói, Linh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Hàng Linh lập tức mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hai cha con đi ra đạo tràng, tìm tới Hình Hồng Tuyền ba nữ, lần này hỗn độn thịnh hội sáng tạo lịch sử. Hắn tự nhiên đến mang lên nữ nhân của mình, bất quá trước khi đi đến lưu lại một sợi phân hồn tại trong đạo tràng. Vạn nhất xảy ra chuyện đâu, chết còn có thể phục sinh. Hàng Tuyệt không muốn đứng trước mình bị áp chế tình huống. Vô luận là ai, chỉ cần Hàng Tuyệt có thể sẽ chết, hắn đều sẽ vứt bỏ. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng nếu là bị người bên cạnh biết được, hoặc là tự mình kinh lịch, tất nhiên cực kỳ bi thương, cho nên hắn đến tránh cho tình huống như vậy xuất hiện. Hàng Tuyệt cho tới bây giờ đều không thích mạo hiểm. Cùng lúc đó, hỗn độn tầng dưới chót, lớn như vậy thập tuyệt thành phi thường náo nhiệt, trong thành mỗi một con đường đều chen chúc, thành trì trên không càng là có không ít sinh linh, sủng thú, tọa kỵ các loại. Cực Bắc lĩnh vực, Đại Thiên Thần Vương đến, một người tu sĩ đứng tại một đầu hắc long đỉnh đầu, cao giọng hô, thanh âm vang vọng toàn bộ thập tuyệt thành, dẫn tới trong thành vô số sinh linh xôn xao. Rất hiển nhiên, vị này Đại Thiên Thần Vương rất có uy danh. Chật chật, Đại Thiên Thần Vương quả nhiên tới, ta còn tưởng rằng hắn không đủ tư cách đâu. Ha ha ha, Đại Thiên Thần Vương đoán chừng sắp tiếp cận 100 triệu tuổi. Đại Thiên Thần Vương xem như Vạn Cường thiên kiêu a. Tất nhiên, dù sao thành danh đã lâu, gần ngàn năm đến, xuất hiện quá nhiều tuyệt đại thiên kiêu. Trước kia ta cảm thấy Vạn Cường khẳng định xen lẫn hạng người vô danh. Hiện tại xem ra, muốn tiến vào Vạn Cường đều rất khó a. Ta Hỗn Nguyên Thánh Nhân có thể trúng tuyển Vạn Cường. Dạng này thông cáo phương thức đã tiếp tục vạn năm, đem hỗn độn thịnh hội bầu không khí xào đến cực hạn. Đây là chí phạt thần tôn an bài, mục đích đúng là để thiên kiêu dương danh, để hỗn độn thịnh hội trở nên khó bề phân biệt. Theo rất nhiều thiên kiêu kinh lịch truyền ra, đừng nói vạn cổ tuyệt điên, ngay cả hỗn độn top 100 đều không người dám liệu định. Mấy canh giờ sau, Đại Đạo Chi Tháp, Chu Phàm đến. Chu Phàm tên đồng dạng gây nên không nhỏ oanh động, bất quá so với Đại Thiên Thần Vương tới nói, hay là nhỏ một chút. Gần nhất mấy trăm vạn năm bên trong, Đại Đạo Chi Tháp quá mức điệu thấp. Cùng lúc đó, một tòa bát ngát trong đình viện, không ít ẩn môn đệ tử đã tụ tập ở đây. Hắc Ngục Kê hét lên, cẩu tử, nhanh đi tiếp ngươi Phàm ca. Hỗn độn thiên cẩu khó chịu, mắng, làm sao mỗi lần đều là ta, ngươi Kê ca tại sao không đi, ngươi cũng nói Kê ca, làm ca lại không thể chân chạy. Ngươi, Quan Bất Bại lườm hỗn độn thiên cẩu một chút, khẽ nói, còn không mau đi. Những người khác cũng đều bắt đầu thúc giục hỗn độn thiên cẩu. Hỗn độn thiên cẩu bi phẫn, chỉ có thể tiến đến tiếp người. Đại Táng Thiên đột nhiên hỏi, Mộ Dung Khởi đâu, hắn làm sao còn không đến? Phương Lương nói, ta cùng hắn thông qua tin, mục tiêu của hắn rất cao, muốn đoạt được vạn cổ tuyệt điên, nói muốn đi cướp đoạt một cọc đại cơ duyên, trễ điểm tới. Hắc Ngục Kê cười nói, vạn cổ tuyệt điên, hắn cũng dám muốn a, đây không phải chúng ta Hoang sư đệ vị trí sao? Hàng Hoang xác thực lợi hại, bất quá trong những năm này, ta cũng biến thành rất mạnh, các vị, đến hỗn độn thịnh hội trong tỷ thí, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, đến lúc đó các ngươi nhìn thấy ta, tốt nhất cầu xin tha thứ. Quan Bất Bại đắc ý cười nói,